Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, này là chúng ta điếm hoa khôi sao, nếu không là nhìn đến dụ tranh, Chu Mộ Quân đều hoài nghi bản thân đi nhầm địa phương. Hắn đây mẹ, sao lại thế này, ta là bỏ lỡ cái gì trọng yếu hạng mục sao? Dụ tranh trước hết xem tới cửa Chu Mộ Quân, nhãn tình sáng lên. Đứng dậy đẩy ra ghế dựa đi qua, lôi kéo tay hắn đem nhân đưa bàn ăn giữ, Dụ Tranh bên cạnh cố ý lưu trữ một cái chỗ trống. Đại gia biết còn kém một người không có tới, đều nhẫn nại chờ không chuyển động, chỉ có Liêu Dư Khanh không nhịn xuống, lén lút ở phía sau chù cắn cái vịt chân, nhân rốt cục đến đây, đại gia ánh mắt liền đều nhìn đi lại, vừa đúng ở uống nước Đào Tĩnh Tĩnh dương mắt vừa thấy. Một ngụm nước quay đầu đi chỗ khác phun tới, nàng bị nghẹn đến ho khan vài tiếng, sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, đây là, chúng ta điếm hoa khôi sao? Khác một người nữ sinh tô dĩ mặt phối hợp gật đầu. Hiển nhiên đúng vậy, không trách nàng nói như vậy, trong phòng ăn theo đầu bếp đến phục vụ sinh, đều là thanh nhất thủy cao nhan giá trị soái ca mỹ nữ. Liêu Dư Khanh tiểu ca ca ánh mặt trời xuất khí. Đặng Lương Trạch tiểu ca ca khả nãi khả muối, ba vị đầu bếp đại ca cũng là tuấn lãng có hình. Trong đó Thẩm Ngụy Xúc Đoàn Tiểu Hô Cha, văn hoa cánh tay, bởi vì thường xuyên chia thiết, cánh tay cơ bắp đường cong rõ ràng, thỏa thỏa mị lực hình nam một quả, cũng là tiểu cô nương nhóm thích đại thúc phong cách, đại gia phỏng vấn khi là một mình tới được, lẫn nhau đều chưa từng thấy mặt, hai cái nữ hài tử buổi chiều tới được thời điểm. Kém chút cho rằng bản thân tiến nhập cái gì không thể miêu tả hội sở. Phản ứng đi lại sau, quả thực muốn hạnh phúc đã chết. Ngẫm lại về sau mỗi ngày đối với bất đồng loại hình đồng dạng xuất khí tiểu ca ca. Công tác đều tràn ngập kích tình đâu. Hai cái cô nương âm thầm quyết định, về sau đi làm mỗi một thiên. Các nàng đều phải hóa toàn trang. Trên mạng có câu nói như thế nào tới. Đi làm không hóa trang là vì trong công ty không có một đáng giá lãng phí thời gian đi hóa trang. Nhân, có cái kia thời gian còn không bằng ngủ nhiều một lát lười thấy. Các nàng vừa đúng tương phản, tình nguyện hy sinh điệu giấc ngủ thời gian cũng muốn tỉ mỉ trang điểm bản thân. Vốn bị xuất khí tiểu ca ca vây quanh liền đủ hưng phấn. Hiện tại cư nhiên lại tới nữa cái cao nhất soái ca. Nhan giá trị cao như vậy. Này không là bọn hắn điếm hoa khôi là cái gì? Dụ Tranh nâng nâng mắt, cười cùng đại gia giới thiệu bên người nam nhân. Vị này là Chu Mộ Quân, cũng là nhà này nhà ăn lớn nhất đầu tư nhân. Của chúng ta kim chủ ba ba, Đào Tĩnh Tĩnh cùng Tô Dĩ mặt có chút thất vọng. A Thanh, còn tưởng rằng hắn cùng bọn họ giống nhau cũng là trong tiệm viên công. Hắn là đầu tư nhân lời nói, đại khái bình thường sẽ không đứng ở trong tiệm. Kia các nàng sẽ không có thể thường xuyên nhìn đến hắn. Dụ Tranh nói cho hết lời, lập tức cũng cảm giác được bên cạnh người hơi thở không quá thích hợp. Lạnh lẽo tối tăm tràn ngập mở ra, theo cuộc sống sau này gáy đi, nàng theo phóng thích lãnh khí ngọn nguồn nhìn lại, vừa chống lại Chu Mộ Quân bình tĩnh con ngươi đen, nhà ăn nội đèn hướng dẫn cùng đèn tường đều mở ra. Chói lọi ánh sáng rơi tại từng cái góc. Nam nhân cúi mắt, khuôn mặt ở cường quang hạ thông thấu không tì vết, màu sắc nặng nề, môi mỏng mân thành một cái bình thẳng tuyến. Dụ Tranh ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng bổ sung câu, cũng là ta bạn trai, trong khoảnh khắc, quanh quẩn ở bốn phía lãnh khí tán đi, không khí một lần nữa lưu động, nhất thời có loại băng tuyết tan dã sau, vạn vật bắt đầu hồi phục cảm giác, đại gia sửng sốt một chút. Chợt huýt sáo vỗ tay, Đào Tĩnh Tĩnh uống Dụ Tranh cố ý vì đại gia điều đồ uống lạnh. Nhỏ giọng nói, chúng ta đây là nên kêu Chu tiên sinh lão bản, vẫn là lão bản nương. Nhà này điếm là Dụ Tranh, theo lý mà nói, bọn họ nên xưng hô Dụ Tranh vì lão bản, Chu tiên sinh là nàng bạn trai, như vậy đương nhiên hẳn là lão bản nương, nghĩ như vậy giống như là lạ. Dụ Tranh phốc thanh. Không trả lời nàng, tiếp đón đại gia chuyển động, một đám người tuổi không sai biệt lắm, tán gẫu khởi các loại đề tài đều rất có nói. sẽ không tẻ ngắt, đang nói chuyện phiếm trong quá trình, đại gia cũng cho nhau hiểu biết một ít, tỉ như đầu bếp Lý Khổng Vân cùng Lâm Văn Nghị đều cũng có bạn gái. Hơn nữa Khổng Vân tính toán 6 tháng cuối năm cùng bạn gái lĩnh chứng. Nghe đến mấy cái này, Dụ Tranh liền phát hiện bên người nam nhân mặc danh kỳ diệu có chút vui vẻ. Cầm lấy bình rượu cấp bản thân ngã chén nhỏ rượu đế. Thường thường một ngụ mani tô dĩ mặt chi cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Tranh. Không thắng rượu lực nàng vừa mới uống 2 khẩu rượu, khuôn mặt đỏ rực, híp mắt nói, lão bản, chúng ta khai trương điển lễ ngày đó muốn hay không làm cái hoạt động nha. Ngay tại cửa khiêu cái vũ cái gì, hấp dẫn đại gia lực chú ý, ta xem khắc điếm khai trương thời điểm đều như vậy bày ra, Lưu Dư Khanh. Đừng, muốn khiêu các ngươi khiêu, ta nhảy lên vũ đến ngay cả bản thân đều đánh, ta sợ dọa chạy khách hàng, Dụ Tranh thật đúng không nghĩ tới khai trương ngày đó muốn làm. Cái gì dạng hoạt động, nàng nghĩ tới rất đơn giản. Hôm đó an bày cái nam sinh mặc bố lãng hùng rối trang phục. Đứng ở cửa khẩu phát truyền đơn là được, nên làm tuyên truyền công tác kỳ thực trong khoảng thời gian này đã ở Weibo thượng làm xong. Cũng có rất nhiều mộ danh mà đến fan, khách nguyên khẳng định là không thiếu. Cho đến khi liên hoan kết thúc, Dụ Tranh còn đang suy nghĩ muốn hay không sống động. Muốn làm cái gì hoạt động, nàng người này đặc biệt điệu thấp. Này loè loẹt gì đó nàng không thương động não đi làm money, nhưng nếu nhà khác nhà ăn khai trương đều có hoạt động, nhà nàng không có cũng không thể nào nói nổi. Tiễn bước trong tiệm tiểu nhị, nàng cùng Chu Mộ Quân đem lầu một đơn giản thu thập hạ. Tắt đèn, theo bên trong trên thang lầu lâu, vừa thải thượng 2 cấp bậc thềm, Chu Mộ Quân bỗng nhiên xoay người một tay lấy nàng ôm ngang lên đến. Sải bước hướng trên lầu đi. Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng, đồng tử bỗng dưng phóng đại, thủ thuận thế ôm hắn cổ, lầu 2 đăng vốn liền mở ra, một mảnh yên tĩnh, chỉ có Chu Mộ Quân chân dẫm nát trên sàn thanh âm. Thanh thúy, hỗn độn, lại có điểm dồn dập, không khí trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, Dụ Tranh theo bản năng bình hô hấp, kinh ngạc nhìn của hắn sườn mặt, can, làm gì, hắn cúi mâu. Trong mắt cuồn cuộn phức tạp cảm xúc, như là đè nén cả đêm cảm xúc rốt cục tìm được lỗ thủng. Đều chút xuống xuất ra, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi nói đâu, Chu Mộ Quân đem nàng đặt ở trên sofa, khuynh thân tới gần, một tay chống tại trên lưng sofa, tay kia thì chống tại nàng bên cạnh người, đem nàng khóa ở trong ngực, nam nhân cả người hơi thở đều tràn ngập xâm lược tính. Ngân mang điều nói, xuất khí tiểu ca ca, Dụ Tranh không nhúc nhích, thân mình sau này rụt lui, tư thế phi thường kỳ quái, cơ hồ nằm ở trên sofa, cái gì xuất khí tiểu ca ca, muốn ta giúp ngươi tính ra, Lưu cái gì, Đặng cái gì, Thẩm cái gì, thật lâu sau trầm mặc, Dụ Tranh đầu óc rốt cục chuyển qua Loan Nhi đến, ngươi nói là của ta viên công nhóm A, nàng giơ lên một bàn tay thề. Ta thật sự không cố ý tìm xuất khí tiểu ca ca. Chỉ là bọn hắn nhan giá trị vừa khéo đều có như vậy một điểm cao, đầu bếp vốn đại bộ phận đều là nam nhân, nàng tưởng chiêu nữ nhân đều nan. Bọn họ 3 cái chủ nghệ cũng là trải qua của nàng nghiêm cẩn khảo hạch quá quan. Cùng nhan giá trị không quan hệ, về phần kia 2 cái nam phục vụ sinh, được rồi nàng thừa nhận, diện mạo cùng năng lực ngũ 5 phần. Ngươi không có nghe đến Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Tô 2 cái thảo luận. Dụ Tranh 2 cái tay ôm lấy của hắn cổ, đem hắn đầu áp chế đến. 2 người khoảng cách một chút kéo gần, chóp mũi đối với chóp mũi. Chu Mộ Quân hầu kết cao thấp lăn lộn, cằm đường cong banh quá chặt chẽ, không cảm thấy nuốt khẩu nước bọt. Thảo luận cái gì? Tiểu cô nương hơi nghiêng đầu, đối với hắn bên tai hà hơi. Nói ngươi mới là chúng ta điếm hoa khôi. Đầu bài, Chu Mộ Quân. Cái gì vậy? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận này 2 cái danh hiệu cùng hắn có quan hệ gì? Dụ Tranh mềm mại cánh môi dán lên hắn khóe môi. Nhẹ nhàng mà duyện hạ. Nói, ngươi mới là tối xuất khí tiểu ca ca, đoán được hắn không rõ câu nói kia ý tứ. Nàng chủ động giải thích cho hắn nghe, Chu Mộ Quân cổ họng bỗng nhiên bị cái gì ngăn chặn. Khàn khàn nói không ra lời, nàng với ai học này đó trêu chọc nhân thủ đoạn. Hết chương.